Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 825, trong bể bơi trò chơi. Gocchuyenaudio.com. Ngay tại nha tử chấp nhận thời điểm, nàng bỗng nhiên cảm giác mình tiểu tuy tựa hồ tiếp xúc đến như thế mềm mềm đồ vật. Nha tử kinh ngạc mở mắt ra xem xét. Lại là Chu Diệp cái này hỗn đản. Trước khi chết đều phải hôn chính mình một chút. Cái này khiến trong nội tâm nàng vừa có chút tức giận, lại có chút thẹn thùng, nhưng mà cuối cùng nàng vẫn là nhắm mắt lại. Đáng xấu hổ đi theo không nghĩ tới chính mình trước khi chết mới đưa chính mình ban đầu hôn giao ra đây, thật là quá châm biếm. Nhìn, mau, tuyến, bên trong, van, lưới, bất quá nếu đều phải chết, vì cái gì không điên cuồng một cái. Nha tử nghĩ tới đây, đổi bị động vì chủ động, bắt đầu vụng về đáp lại lên Chu Diệp tới. 10 giây đi qua, 20 giây đi qua, nha tử phát hiện một kiện chuyện rất kỳ quái. Giống như trong cơ thể mình cảm giác hít thở không thông đã không có. Chẳng lẽ là nàng đột nhiên trừng lớn hai mắt, liền thấy Chu Diệp hàng này đang một bên hôn lấy nàng. Vừa cười cho nàng nhăn mặt ra hiệu đâu, nha tử có ngốc cũng biết. Chính mình đây là bị cái này hoa hoa công tử đùa bỡn, hàng này chính là cố ý giả vờ chết chìm bộ dáng. Tới chiếm chính mình tiện nghi, nghĩ tới đây nha tử thẹn quá thành giận ra sức giãy ghim lên tới. Cũng không có gì khác biệt, nàng phát hiện Chu Diệp người này một thân cơ bắp tuyệt đối không phải bộ dáng hàng. Cứ như vậy ôm chính mình thế mà để cho mình không cách nào tránh thoát. Liền như là hai cái thép quấn như thế, vững vàng trói buộc chính mình. Nhưng mà, nha tử là tuyệt đối sẽ không chấp nhận nàng răng ngà một chương. Thì đi cắn Chu Diệp, kết quả Chu Diệp hàng này cổ co rụt lại, cắn hụt hai người trực tiếp ngay tại đáy nước chơi lên. Ngươi cắn ta tránh trò chơi, nhưng mà một lát sau nha tử nhận túng không có cách nào, không có Chu Diệp cho nàng cung cấp oxy, nàng nhảy nhót không được bao lâu. A, nàng vội vàng chớp mắt hướng Chu Diệp ra hiệu, hoặc là cho mình dưỡng khí, hoặc là phóng chính mình đi lên. Nhưng mà Chu Diệp lại nắm chặt làm ra một cái muốn dưỡng khí tự mình tới cầm động tác, cuối cùng ép nha tử không thể không xấu hổ tức giận tự động dâng lên chính mình tiểu tuy thế. Nhưng là lần này Chu Diệp nhưng là sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Sử xuất chính mình trải qua khảo nghiệm cái kia kỹ xảo, trực tiếp suýt chút nữa đem nha tử cho hôn quên đi hô hấp. Đợi đến nàng nhịn không được dùng cái mũi hô hấp thời điểm, mới phát hiện hai người không biết lúc nào đã lần nữa nổi lên mặt nước. Một bên sớm đã nổi lên mặt nước Ôn Thúy Thúy một mặt ước ao ghen tị nhìn xem hai người vừa mới bắt đầu ba người cùng nhau ném tới trong bể bơi thời điểm, Ôn Thúy Thúy trước tiên liền nổi lên mặt nước, nhưng mà nàng lại không nhìn thấy Chu Diệp cùng nha tử thân ảnh. Cái này để cho nàng có chút thất kinh. Sau đó nàng đột nhiên một cái lặn xuống nước lẻn vào đến trong nước, lại nhìn thấy hai người ôm nhau, miệng đối miệng cái kia dáng vẻ, cái này suýt chút nữa đem nàng cho tức chết. Ngay tại nàng muốn đi qua tách ra hai người thời điểm lại bị Chu Diệp một mắt cho trợn lên không dám đi qua. Chỉ có thể mang theo ủy khuất chính mình nổi lên mặt nước. Bây giờ nàng nhìn thấy hai người liền xem như nổi lên mặt nước đều còn tại nơi đó cái kia. Lòng của nàng càng ghen ghét, dậm chân liền bơi đến Chu Diệp sau lưng, liều mạng từ phía sau lưng ôm lấy Chu Diệp. Kiều vừa nói, ta cũng muốn chơi Chu Diệp, ngươi không thể bất công. Tốt, ngươi muốn chơi cái gì? Ngay tại Chu Diệp đang khi nói chuyện, nha tử mượn Chu Diệp buông lỏng kinh thời điểm, giống như một đầu mỹ nhân ngư như thế, từ trong ngực của hắn thoát thân mà ra kiếm đồng dạng bơi tới bên hồ bơi. Hai tay khẽ chống bên bờ, từ trong bể bơi trốn thoát, vừa trốn vừa nói. Các ngươi chơi à, ta nghỉ ngơi một hồi ha ha. Chu Diệp nhìn xem nha tử chạy trối chết thân ảnh, mỉm cười, nếu như không phải hắn nhường, nha tử làm sao có thể từ trong ngực hắn chạy đi. Đừng nói giỡn, ta cũng muốn chơi các ngươi vừa mới chơi trò chơi. Ôn Thúy Thúy nói, dùng chính mình tay nhỏ đem Chu Diệp đầu cưỡng ép chặt khớp bên trái. Sau đó dụng lực vọt tới, cái đầu nhỏ quan sát. Liền hôn đi lên, nhìn thấy Ôn Thúy Thúy động tác, Chu Diệp lông mày chính là nhíu một cái, nhưng mà rất nhanh lông mày của hắn liền giải khai. Vừa mới bắt đầu hắn nhìn thấy Ôn Thúy Thúy như thế chủ động. Còn tưởng rằng cái này cô nàng đã không thuần đâu. Kết quả về sau mới phát hiện cô nàng này hôn kỹ năng thực sự là không lưu loát vô cùng. Rõ ràng còn là một cái tân thủ. Điểm này đến lúc đó Chu Diệp nghĩ xấu. Hắn có chút quá coi thường nữ hám dầu là một hợp cách nữ hám dầu. Ôn Thúy Thúy sâu đậm rõ ràng chính mình mong muốn sinh hoạt là dạng gì. Mà nữ nhân như vậy căn bản sẽ không bị nam nhân dỗ ngon dỗ ngọt cho lừa gạt ở. Đối với nàng mà nói ngươi nói cho dù tốt, dáng dấp đẹp trai đi nữa. Không có nàng đồ mong muốn vậy không tốt ý tứ. Làm bằng hữu bình thường có thể. Muốn làm nam nữ bằng hữu nằm mơ giữa ban ngày đi thôi. Ôn Thúy Thúy ngược lại so với cái kia đánh tình yêu danh nghĩa cái kia nữ hài. Càng thêm biết được tự ái tầm quan trọng dù sao. Hàng hóa biến đổi thành đồ xài rồi liền không đáng giá cái này không thể không nói. Thật đúng là có chút châm chọc. Chu Diệp một bên lấy lão tài xế kỹ thuật mang theo tân thủ lên đường Ôn Thúy Thúy đua xe. Vừa đem thân thể của mình quay lại hai người chẳng biết lúc nào liền biến thành mặt đối mặt đã lên bờ nha tử. Buồn bực ngồi ở trên ghế bãi cát, nhìn xem trong bể bơi hai người biểu diễn, nói nàng không tức giận đó là giả, vừa mới còn đang cùng nàng nóng hôn đâu, đảo mắt liền lại cùng Thúy Thúy đích thân lên nàng làm sao có thể không tức giận. Nhưng mà, nàng ngoại trừ sinh khí giống như cũng không những biện pháp khác chế ước Chu Diệp. Đánh, đánh không lại, làm không cẩn thận còn muốn bị Chu Diệp lại hưởng điểm tiện nghi mắng. Nàng cũng không phải là loại kia sẽ chửi đồng đàn bà đanh đá ngay lúc này. Nàng trong lúc vô tình nghiêng mắt nhìn đến đặt ở thùng băng bên trong đông lạnh bình kia Romanay. Côn Ti rượu vương, nhãn tình sáng lên, ta uống sạch người Romanay. Côn Ti, nhìn ngươi đau lòng không đau lòng nói làm liền làm nha tử khẽ vươn tay. Đem bình kia Romanay, Côn Ti rượu vương lấy ra, trực tiếp dùng để ở một bên dụng cụ mở chai mở ra. Thậm chí ngay cả một bên ly đế cao đều không dùng. Nha tử trực tiếp đối với bình thổi lên nói đùa, làm sao có thể cho đôi cẩu nam nữ này lưu lại đâu. Có chút chua, có chút chát chát, còn có chút ngọt lịm mắc như vậy rượu, cũng không thật tốt uống đi, nói là nói như vậy. Nhưng mà nha tử lại không chậm trễ chút nào hết hớp này đến hớp khác uống vào. Mỗi khi nàng nhìn thấy Chu Diệp cùng Ôn Thúy Thúy ở trong nước ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại thời điểm, liền không nhịn được uống một ngụm, nhìn một, mắt liền uống một ngụm trên thực tế. Nha tử đến bây giờ cũng không phát hiện chính mình không thích hợp. Nếu như dựa theo dĩ vãng tính tình của nàng. Nói không chừng nàng đã sớm xông đi lên đánh tơi bời Chu Diệp một trận. Tiếp đó nghênh ngang rời đi. Nhưng bây giờ thì sao? Thế mà giống như một cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ như thế. Tại tự mình người sống oi bức, mà giờ khắc này tại bể bơi bên trong, Ôn Thúy Thúy phát hiện mình giống như đã có chút đùa lừa từ đốt đi Chu Diệp tay tại trên người nàng trượt động lên. Không buông tha bất luận cái gì một tấc da da mà nàng đã bị Chu Diệp làm cho liền hô ngừng khí lực cũng bị mất. Cuối cùng đau đớn một hồi đánh tới, bị Chu Diệp ngăn chặn miệng Ôn Thúy Thúy nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn một tia huyết sắc dần dần hòa tan tại bể bơi bên trong. Mà ngồi ở bên bờ nha tử mày may không có phát giác được có cái gì không đúng dù sao. Tại bể bơi bên trong khẽ phồng trầm xuống hơn bình thường mà ở nơi này chìm nổi ở giữa. Ôn Thúy Thúy lại tại bị Chu Diệp, cách trương,